Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, đống xác, chương 1180, đống xác chờ đến bọn họ phản ứng lại thời điểm, cùng nhau đem thân thể nằm ở rồi trên tường rào, không còn dám đứng thẳng lên, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có tâm sự cùng bọn họ tính toán. Mang theo châm nữ liền đi hướng về phía căn cứ quân sự chỗ hổng nơi. Nhìn thấy vệ tiểu bắc này một tay sau khi, những binh sĩ kia cũng không dám nữa ngăn cản vệ tiểu bắc. Rất về phần bọn hắn ý đồ rời xa vệ tiểu bắc. Đương nhiên, nếu như xuất hiện ở đây chính là một cái quỷ quái. Bọn họ hay là liền muốn chạy trốn rồi, vệ tiểu bắc dù như thế nào, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là loài người. Cái kia ở trong lòng trên uy hiếp tính liền muốn nhỏ hơn rất hơn nhiều. Nhưng vệ tiểu bắc tới nơi này có thể không chỉ là hù dọa bọn họ. Thấy những binh sĩ kia dường như con chuột trốn mèo như thế. Lần đi rất xa, lập tức liền xông lên, nắm lấy rồi một cái. Lớn tiếng hỏi, để tư lệnh của các ngươi tới gặp ta, người binh sĩ kia bị vệ tiểu bắc nắm lấy bả vai. Sợ đến cả người run. Nói quanh co rồi một lát không có thể nói ra một câu. Không bao lâu, trong đám người đổ ra rồi một cái râu quai nón. Thân thể tuy nói có chút run, cũng vẫn dám đứng ở rồi vệ tiểu bắc trước mặt. Ngươi là cái này căn cứ tư lệnh. Vệ tiểu bắc nhìn một chút này râu quai nón quân hàm. Chính là phía dưới nhất giang, mặt trên hai viên trang trí hoa văn tinh. Nhưng vệ tiểu bắc đối với đông doanh quân hàm vẫn đúng là không hiểu rất rõ. Chỉ có thể dựa vào quân hàm đến suy đoán cấp bậc của đối phương hẳn là tương tự với hoa hạ trung úy. Không, tiên sinh, tại hạ là đông doanh cửu châu đảo không một số hai căn cứ sĩ quan truyền tin. Takeda Ueno nhị úy, cái này Takeda Ueno quân hàm là nhị úy. Trái lại cùng vệ tiểu bắc trước suy đoán gần như. Cùng hoa hạ trung úy bằng nhau. Bất quá, vệ tiểu bắc muốn cùng căn cứ quan chỉ huy tối cao đối thoại. Lập tức liền làm cho đối phương đi tìm quan chỉ huy tối cao đến. Có thể cái này Takeda Ueno trên mặt lập tức lộ ra một ít đau thương. Đại tướng tư lệnh quan cùng với tư lệnh căn cứ bộ phận thành viên đều chết rồi, nguyên lai. Ngay khi quỷ quái xâm nhập căn cứ sau khi... Toàn bộ căn cứ trở nên hỗn loạn lên, vị kia đại tướng tư lệnh quan các hạ cùng bộ tư lệnh một đám quan lớn vốn định thông qua thông đạo. Dưới lòng đất thoát đi căn cứ, kết quả bị mấy con quỷ quái đuổi theo, kết quả trực tiếp rồi tính mạng. Mặt khác, căn cứ cái khác một ít cấp bậc hơi cao quan quân, cũng chết ở quỷ quái trong tay. Đã như thế, này trong căn cứ quân sự. Quan quân quân hàm cao nhất cũng chỉ còn sót lại rồi cái này Takeda Ueno nhị úy. Ngoài ra, còn có 4 cái nhất úy, 5 cái chuẩn úy, người phái người đem những kia quỷ quái thi thể thu thập lên. Đem căn cứ thanh khiết quét tước một lần, kiểm lại một chút vật chất, vệ tiểu bắc lúc này cũng chỉ có thể vóc dáng thấp bên trong rút cao to rồi. Lập tức liền đem sự tình cho cái này Takeda Ueno sắp xếp rồi xuống. Đồng thời sắp xếp rồi châm nữ làm vì chính mình cùng căn cứ trong lúc đó liên lạc quan. Đối với vệ tiểu bắc sắp xếp, những này quan quân, binh sĩ cũng không dám từ chối. Đặc biệt là sau khi nghe châm nữ nói trước cứu bọn họ cái kia mãnh nhân chính là vệ tiểu bắc sau khi. Bọn họ lập tức liền biểu hiện ra rồi tuyệt đối phục tùng. Bao quát dân chạy nạn ở bên trong, đồng thời bắt đầu thanh lý bung lên trong căn cứ ở ngoài quỷ quái thi thể đến. Loại này vâng theo tâm thái của người mạnh đại khái hẳn là người Nhật Bổn một cái đặc điểm rồi. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra hoàn toàn nghiền ép thực lực của bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ biểu hiện cực kỳ thuận theo. Nhưng nếu như ngươi hư nhược rồi, không đủ để chấn phục bọn họ, như vậy liền phải cẩn thận rồi. Bọn họ rất có thể sẽ ở một cái nào đó thời cơ cắn ngược lại ngươi một cái. Đương nhiên, vệ tiểu bắc đối với này căn bản liền không để ý. Hắn ghép lại không thu phục những này người Nhật Bổn, chỉ là mượn dùng cái này căn cứ tới làm một ít chuyện thôi. không thể không nói, những này người Nhật Bản làm việc xác thực rất chăm chú. Lúc chạng vạng, trong căn cứ quân sự ở ngoài liền bị quét tước được gần đủ rồi. Tuy nói không ít địa phương còn có rất nhiều máu tích. Nhưng này chút bị thương pháo đập nát quỷ quái thi thể cùng với nhân loại thi thể đều chồng mã ở bên ngoài tường rào nơi nào đó, chỉ có điều hai đống thi thể từng người tách ra thôi. Trong căn cứ vật chất cũng bị minh bạch chỉ ra, để những người Nhật Bản kia vui mừng chính là, trong căn cứ đồ ăn còn có một chút, đặc biệt là ở này trận đại chiến sau khi, trong căn cứ nhân khẩu số lượng từ 28.000 người suy sụp đến không đủ 5.000. Những đồ ăn này đủ khiến bọn họ duy trì thời gian một tháng rồi. Để bọn họ bắt đầu làm cơm ni, vệ tiểu bắc để châm nữ đến truyền lời. Những người Nhật Bản kia ngày hôm nay có thể coi là đói bụng cả ngày. Trước lại gánh đói bụng, mệt nhọc làm công việc bề bộn như vậy. Bây giờ nghe được có thể làm cơm rồi. Nhất thời từng cái trở nên hưng phấn lên. Ở cái này Takeda Ueno nhị úy an bài xuống. Từng người phân công, gạo gạo, nhóm lửa. Rửa chén, từng cái trở nên bận rộn, coi như là không có bị phân đến làm cơm nhiệm vụ người cũng bị yêu cầu ra ngoài siêu tầm một ít rau. Dưa, nói chung, vệ tiểu bắc đi tới tường vây nơi nào đó thời điểm. Những người Nhật Bản kia đều không có chú ý tới vệ tiểu bắc hướng đi. Đứng ở đó hai đống thi thể trước mặt, vệ tiểu bắc không nhịn được than nhẹ rồi một tiếng. Trước cái kia chàng quỷ quái cùng nhân loại trong lúc đó đại chiến. Không thể nghi ngờ là cực kỳ khốc liệt. Điểm này, mặc kệ đối với quỷ quái vẫn là đối với nhân loại. Tương tự như vậy, cũng chưa từng thấy tận mắt người. Mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được. Đến hàng mấy chục ngàn thi thể chồng mã cùng nhau. Hình thành một ngọn núi nhỏ thời điểm cảnh tượng là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là thi thể của con người, càng sẽ làm cho người ta mang đến một loại không tên cảm xúc. Vệ tiểu bắc lúc này chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt, thảm kịch như vậy ghép lại không phải phát sinh ở hoa hạ đại địa bên trên. Ở đây, trên căn bản không có một bộ thi thể là hoàn chỉnh. Mặc kệ nhân loại vẫn là quỷ quái, đương nhiên, đối lập với nhân loại mà nói. Quỷ quái thi thể càng rách nát một ít, đại đa số quỷ quái thi thể trên người đều che kín rồi lỗ đạn. Còn có một chút là hoàn toàn không nhìn ra cái gì quỷ quái nửa thịt vụn. Cảm xúc rồi một lúc sau, vệ tiểu bắc đưa tay phải ra chụp vào rồi những thi thể này. Từng tầng lam quang bắt đầu ở thi thể chồng trên nổi lên. Sau đó những thi thể này bắt đầu cấp tốc biến mất ở trong không khí. Khoảng chừng hơn 10 phút sau khi, vệ tiểu bắc sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, này một hai bộ thi thể đưa vào thanh mộc phúc địa bên trong. Đối với vệ tiểu bắc mà nói không thể nghi ngờ là việc nhỏ một việc. Nhưng này đến hàng mấy chục ngàn thi thể, nhưng là không phải việc nhỏ rồi, thiếu một chút liền để vệ tiểu bắc trực tiếp đã hôn mê. Sau đó, vệ tiểu bắc tiến vào thanh mộc phúc địa nhìn một chút. Những thi thể này hết mức chồng chất ở cây hòe rừng bốn phía. Làm thành rồi một vòng tròn lớn. Độ cao hầu như cùng cây hòe rừng công bằng tề. Nhiều như thế thi thể chồng chất ở đây. Làm cho cây hòe rừng âm khí càng ngày càng nồng nặc. Âm khí thậm chí ở một ít lá cây trên đều ngưng tụ ra chất lỏng. Đương nhiên, những thi thể này muốn bị tiêu hóa hết. Sợ rằng cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Vệ tiểu bắc sau đó ở thanh mộc phúc địa bên trong dò xét rồi một vòng. Kiểm tra một hồi thế giới thụ mọc ngược lại không tệ. Ở trí tuệ nguồn suối đúc bên dưới, lại mọc ra rồi hơn 10 vùng nộn diệp, đối lập với tán cây. Này thế giới thụ bộ rễ đang điên cuồng hướng về lòng đất không ngừng kéo dài. Rễ của nó nơi sâu xa nhất thậm chí đã cách dung nham tầng không xa rồi. Thanh mộc phúc địa lòng đất bộ phận, 1/5 đều bị thế giới thụ bộ rễ bao phủ. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, sợ rằng nếu không rồi 2 tháng, toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa lòng đất bộ phận đều sẽ bị thế giới thụ bộ dễ thống trị. Bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này cũng là nên có tâm ý. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong trồng thế giới thụ. Nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ, này thế giới thụ ghép lại không chỉ là một gốc cây cự mộc. Có gia cố không gian, thoải mái không gian, mở rộng không gian các loại một loạt kéo dài hiệu quả. Chờ đến này thế giới thụ trưởng thành, Thanh Mộc Phúc Địa không nói vững như thành đồng vách sắt. Nhưng ít ra cũng không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương rồi. Ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong làm lỡ rồi một ít thời gian. Đối xử Vệ Tiểu Bắc trở lại căn cứ quân sự thời điểm. Toàn bộ căn cứ quân sự đã bị một mảnh đồ ăn mùi thơm bao phủ. Binh sĩ, dân chạy nạn nhóm sắp xếp hàng dài, cầm trong tay bát ăn cơm, vui vẻ ra mặt đi tới mấy chục lớn vại nước nơi lấy thực. Đối với bọn hắn mà nói, giống như bây giờ yên tĩnh sinh hoạt quá hiếm có rồi. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng mang theo một ít thấp thỏm bất an. Những kia quỷ quái tuy nói đều bị giết chết rồi, nhưng ghép lại không phải nói sau đó sẽ không có mới quỷ quái lại đây. Bất quá, làm Vệ Tiểu Bắc xuất hiện thời điểm, những này người Nhật Bổn trong lòng nhất thời trở nên chân thật rồi rất nhiều. Ở toàn bộ căn cứ người Nhật Bổn trong lòng, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ chính là một vị vô cùng cường đại anh hùng. Có cường giả như vậy ở... Những kia quỷ quái hẳn là không dám dễ dàng mạo phạm rồi chứ. Vào đêm, Vệ Tiểu Bắc ở cái này Takeda Ueno dẫn dắt đi. Đi tới rồi căn cứ tình báo hồ sơ buồng. Theo Vệ Tiểu Bắc, cái này trong căn cứ quân sự có giá trị nhất bộ phận chính là cái này tình báo hồ sơ buồng rồi. Dựa vào Takeda Ueno nói, từ khi quỷ quái quy mô lớn xuất hiện ở Đông Doanh Quốc sau khi... Căn cứ liền bắt đầu không ngừng thu thập tương quan tình báo. Nếu như vậy, căn cứ quân sự sớm đã bị quỷ quái cho công hãm rồi. Vệ Tiểu Bắc ở cái này tình báo hồ sơ buồng đợi hơn một nửa cái buổi tối. Đem cùng quỷ quái tương quan tình báo hết mức kiểm tra rồi một lần. Ngày kế hưng đông, Vệ Tiểu Bắc rời đi tình báo hồ sơ thời điểm lại phát hiện cái kia Takeda Ueno về giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra, Takeda Ueno cực kỳ cung kính tiến lên, này rồi một tiếng, Vệ đại nhân, xin hỏi ngài còn có dặn dò gì? Không thể không nói, như Takeda Ueno người như vậy đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều được cho là nhân tài rồi. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, nhưng đáng tiếc rồi, hắn ghép lại không có đem Takeda Ueno thu nhận đến Vệ gia đảo dự định. Bất quá trái lại có thể mang này Takeda Ueno bồi dưỡng trở thành ở Đông Doanh một viên cái đinh. Đúng rồi, những thần quan đó về tồn tại bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc về suy nghĩ một chút chính mình ở tình báo hồ sơ bên trong nhìn thấy đồ vật. Lập tức liền hướng về Takeda Ueno dò hỏi. Muốn nói, ở Đông Doanh quỷ quái bạo phát sau khi có thể kiên trì cùng quỷ quái đối kháng ngoại trừ quân đội. Cũng chỉ còn sót lại những này thần quan rồi. Vâng, thần quan chỉ có thể coi là Đông Doanh đối với tôn giáo nhân sĩ một cái cách gọi. Nếu như càng tinh tế hóa một điểm, ngoại trừ những kia thần xã thần quan, tế tự ở ngoài, còn có Phật giáo tăng nhân, cơ đốc giáo giáo sĩ. Ở quỷ quái bạo phát sau khi, những này thần quan hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút năng lực. Do đó bộc lộ tài năng. Muốn nói tới căn cứ quân sự nguyên bản là không có thần quan. Bất quá những kia dân chạy nạn bên trong có một ít. Cho nên mới làm cho căn cứ quân sự thủ vững rồi lâu như vậy. Nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy. Cái kia Takeda Ueno vội vàng hai chân nhất dựa vào. Thân thể đứng thẳng ngẩng đầu trả lời. Thần quan về còn lại 17 người, để bọn họ đến số 3 phòng họp tới gặp ta. Hết chương.